xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 165, trùng sinh thư nữ. 27, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đám người cho rằng đường quả lần này sẽ thất bại, ba vị ban giám khảo cũng là như thế, đừng nói là đường hoan. Ba vị này ban giám khảo đều là cao cấp luyện dược sư, chính bọn hắn luyện chế dưỡng hồn đan, 10 phần linh dược có 1 phần thành công, đều rất may mắn. Bọn hắn đều có chút tiếc nuối, nếu như rút đến là mặt khác linh đan, đường quả đến đệ nhất hẳn không có vấn đề gì. Mặt khác người dự thi cũng đều nhộn nhịp rút ra chính mình muốn luyện chế linh đan đề mục, có là cấp thấp, có là trung đẳng, liền không có một người là cao đẳng độ khó. Đường hoan rút đến là tiếp cận cao đẳng độ khó, sinh cơ đan, có thể nhanh chóng bổ huyết thịt tươi, đối với trường kỳ ở vào. Chiến đấu người tu luyện, loại linh đan này 10 phần chân quý. Luyện chế độ khó không thấp, cần linh dược càng là không phổ thông, muốn cầu một viên, hoặc là chính mình tìm linh dược mời luyện dược sư luyện chế còn phải chuẩn bị thêm mấy phần linh dược mới có thể thành công. Hoặc là liền đi phòng đấu giá thử thời vận, mỗi lần một viên cũng có thể đấu giá giá trên trời. Đám người nhìn đường hoan ánh mắt cũng có chút đồng tình. Sinh cơ đan mặc dù không có cao đẳng độ khó thế nhưng không phải đơn giản luyện chế. Nhớ kỹ nửa năm trước có cái người thần bí đem sinh cơ đan phóng tới phòng đấu giá, đánh ra mấy chục vạn nguyên thạch giá cả, có thể thấy được sinh cơ đan có cỡ nào chân quý. Đường hoan cúi đầu cười, những này người cũng không biết, lúc trước lấy ra sinh cơ đan đấu giá người thần bí, liền. Là nàng vẫn là không nhịn được lướt mắt đường quả, thực sự là nhìn không ra biểu tình gì, nàng cũng không nhìn nữa. Tuy nói đường quả cái này vòng tất thua không thể nghi ngờ, nàng vẫn là không dám phớt lờ, vạn nhất đối phương muốn nhiễu loạn nàng tâm thần, vậy liền được không bù mất. Đám người tiếc nuối về sau thấy tất cả người dự thi đều đầu nhập luyện đan bên trong, cũng lại không nghị luận, tràng diện một trận lâm vào yên tĩnh. Đại bộ phận ánh mắt đều hướng đường quả nhìn lại, bọn hắn đều đang suy đoán, lúc nào thất bại, lúc nào nổ lô. Bọn hắn rất muốn tại đường quả trên mặt nhìn thấy khẩn trương, bất an, nhưng mà nàng vẫn như cũ hững hờ cùng phía trước luyện đan không khác biệt. Cái kia không thèm để ý bộ dáng, ba cái ban giám khảo đều gấp đến độ có chút đau răng. Đường nhị tiểu thư, nha, ngươi có biết hay không ngươi tại luyện chế là dưỡng hồn đan a, cái gì là dưỡng hồn đan, ngươi biết không? Cao cấp luyện dược sư đều không nhất định tại 10 phần linh dược bên trong luyện chế thành công một lò linh đan a, ngươi thái độ đoan chính điểm, coi như nổ lô, mọi người cũng sẽ không khinh bỉ ngươi. Không quản mọi người nghĩ như thế nào, đường quả liền là chậm rãi, mỗi lần đan lô run rẩy thoáng cái, bọn hắn liền mắt rút toàn thân run rẩy, lại sau đó bịt lấy lỗ tai, sợ tiếp theo một cái chớp mắt sẽ phát sinh nổ lô sự kiện. Đường hoan bên này, nàng bài trừ tất cả tạp niệm, chỉ đầu nhập luyện đan bên trong. Có thể nói một chút, nàng lúc này chìm vào chính mình thế giới, ai cũng không chú ý, một vòng cuối cùng lại phát sinh nổ lô sự tình, nàng nhất định sẽ tức chết. Đường nhị tiểu thư đan lô run rất hung, à các ngươi nói cái gì thời điểm sẽ nổ lô. Nhìn cái dạng kia, hẳn là qua không được bao lâu đi. Có khả năng kiên trì lâu như vậy, đường nhị tiểu thư thiên phú quả nhiên rất tốt à, thiên phú tốt là tốt, liền là tính tình không hề tốt đẹp gì, tính cách cũng rất phách lối, nếu là giống như đường đại tiểu thư ôn hòa liền hoàn mỹ. Những này người nghị luận đến tiếng càng ngày càng lớn, Dạ Chu quay đầu chừng một cái, bọn hắn giống như là bị hù sợ, nhộn nhịp lui lại một bước ngậm miệng lại, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút biểu thị vừa rồi lời nói không phải bọn hắn nói. Dạ Chu cũng rất khẩn trương, phải nói toàn trường tại quan sát đường quả người đều khẩn trương a, chứ nàng bản thân. Thống, người nói ta biểu diễn cái này nổ trước lò tấu giống hay không? Hệ thống túc chủ quá phách lối. Hắn không muốn trả lời, có như thế chơi sao, túc chủ chơi một hồi liền được rồi, ngươi lại trêu đùa đi xuống, nhà ngươi biểu ca đều muốn khóc. Cách chương,